điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 78, chương 78, hành động. Dũng Dụ Vương bình tĩnh nhìn Hà Dụng sau khi rời đi. Lập tức nhìn phía dưới Đoan Tọa Tâm Phúc nhóm hỏi. Các ngươi cảm giác cho chúng ta đối phó Tần Vương Lý Chính. Cái kia ứng đối ra sao? Chủ công, bây giờ chúng ta lấy được tình báo phát hiện Tần Vương Lý Chính thực lực quả thực không thể coi thường, mà Tần Vương Lý Chính đi vào Yến Dương Phủ về sau. Thu không ít người tài ba mãnh tướng, thâm thụ bách tính kính yêu. Chúng ta cần lại phái người xâm nhập hiểu rõ bây giờ Yến Dương Phủ tình huống. Nhìn xem cái kia Hà gia thiếu chủ nói là thật hay không. Liên hệ cái kia Phương Minh Cư, để hắn toàn lực chuẩn bị sẵn sàng, rửa sạch Trừ Lương thành tai họa ngầm. Mở miệng người chính là Dũng Dụ Vương tay dưới đệ nhất mưu sĩ Hình Vanh. Dũng Dụ Vương thủ hạ có một vị danh trấn Yến Châu võ tướng, tên là Bàng Bá Long. Chỉ thấy hắn thân thể cao lớn vạm vỡ, đột nhiên đứng lên, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ nói. Chủ công, cái kia Tần Vương Lý Chính bất quá mới đến đất phong nửa năm. Có thể có thực lực rất mạnh. Ta nhìn kia cái gì lưu truyền tới thần tướng Lữ Bố, cái gì dũng tướng Hoa Hùng, đều là thổi phồng lên, đề cao Tần Vương Lý Chính uy vọng thôi. Dũng Dụ Vương nhìn lấy Bàng Bá Long, ngữ khí cao hứng nói. Ha ha, Tần Vương Lý Chính những cái kia võ tướng làm sao có thể so ra mà vượt bản vương đệ nhất võ tướng. Lần này để Bá Long cho bản vương cái kia cháu trai minh bạch cái gì gọi là chân chính thần tướng, mà không phải cái gì dế nhũi võ tướng liền có thể loạn xưng thần tướng. Lúc này Bằng Bá Long hưng phấn hô. Chủ công yên tâm, bằng vào mặt cầm trong tay thanh này Lê Hoa Khai Sơn Phủ, nhất định có thể đem kia cái gì Lữ Bố, Hoa Hùng hàng ngũ giết đến sợ chết khiếp, bắt sống cái kia Tần Vương Lý Chính, để hắn hiểu được chỉ có chủ công nhân tài như vậy có năng lực có thực lực đi trưởng quản Yến Dương Phủ, càng làm cho hắn hiểu được cái gì gọi là tuyệt thế võ tướng. Ha ha, tốt, không hổ là bản vương đệ nhất võ tướng. Dũng Dụ Vương cao hứng nói. Lập tức Hình Vanh tỉnh táo nói. Chủ công, thuộc hạ xem ra Tần Vương Lý Chính thật không thể khinh thường. Ngắn ngủi thời gian nửa năm, tuyển nhận như thế người tài ba mãnh tướng, mà lại có thể tại ngắn như vậy thời gian triệt đề trưởng quản ba quận, tuyệt đối không giống lưu truyền tới như thế thường thường không có gì lạ. Chúng ta còn cần cẩn thận hành sự. Chúng ta không thể lỗ mãng đi tấn công, tìm một cái có thể tấn công Hoán Dương quận cơ hội. Mà Hình Vanh bản sự, đang ngồi các vị đều rõ ràng, bởi vậy đều là gật gật đầu. Bàng Bá Long trông thấy các vị vẻ mặt như vậy, không khỏi vội la lên. Thế nào, chỉ là một cái Tần Vương thì đem các ngươi dọa sợ. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Bá Long. Dũng Dụ Vương trực tiếp đánh gãy Bàng Bá Long, sau đó nghiêm túc nói. Sau đó địch nhân đều nhất định phải cẩn thận đối đãi. Cho dù là một cái so với chính mình nhỏ yếu địch nhân, có lẽ hắn không phải đối thủ của chúng ta, nhưng hắn có thể sẽ đối với chúng ta tạo thành không nên có tổn thất. Từ giờ trở đi, đem chỗ có tình báo tổ chức người toàn lực đi tìm hiểu Yến Dương Phủ tình huống. Mỗi người toàn lực phối hợp Hình Vanh làm tốt bố trí, để ba quận bí mật điều binh tiến về biên cảnh, đợi thời gian thành thục, theo Lương Thành bắt đầu, trước cầm xuống Hoán Dương quận. Đúng, chủ công, mọi người trả lời nói. Lúc này Tần Lâm quân đám người đã rời đi Tần Vương Phủ chuẩn bị trở về Nam Dương quận. Đúng vậy, trở lại Nam Dương quận. Vốn là Tần Lâm quân thì đối Bắc Dương quận Dương Nguy không báo cái gì hy vọng. Chủ yếu cũng là muốn tìm Tần Vương Lý Chính mà thôi. Chắc hẳn biên Dương quận người đã phái một chút người đi Bắc Dương quận trong bóng tối bảo hộ lấy Dương Nguy đi, cho là ta thật muốn đi giết Dương Nguy, sau đó để cho các ngươi cứu đã ít một chút người. Như vậy, Tần Lâm quân lộ ra một tia cười lạnh. Lúc này Tưởng Bá đi vào Tần Lâm quân trước mặt, sờ sờ cái ót nghi ngờ nói. Thiếu chủ, chúng ta tại sao muốn từ bỏ Nam Dương quận rời đi Yến Dương Phủ bên trong? thì coi như chúng ta cùng Tần Vương hợp tác cũng không cần như thế đi. Tần Lâm Quân quay đầu nhìn Lấy Tưởng Bá nói, ngươi cảm thấy Tần Vương Lý Chính thực lực như thế nào? Chúng ta thực lực hôm nay so ra mà vượt thực lực của hắn sao? Bây giờ thực lực của hắn đã thành thục, hắn sẽ không để cho một địch nhân tại Yến Dương Phủ bên trong. Nếu như chúng ta tiếp tục đợi tại Yến Dương Phủ, chẳng mấy chốc sẽ đối lên. Đến lúc đó ngươi cảm giác cho chúng ta là đối thủ của hắn sao? Tưởng Bá nhớ tới Lữ Bố bóng người, lập tức lắc đầu. Bây giờ hiện tại Đại Hiên Hoàng Triều bên trong tình huống, chúng ta trấn quốc phủ càng nhiều người cần tại địa phương khác trấn thủ. Không thể lại điều một số cường viện tới, mà lại cũng vào không được Yến Châu. Nếu như chúng ta còn lưu tại Yến Dương Phủ, thế tất bị Tần Vương Lý Chính chèn ép, căn bản rất khó phát triển. Lại thêm ba đại thế gia căm thù, chúng ta tại Yến Dương Phủ cơ bản cũng là thất bại. Bởi vậy chỉ có nhảy ra Yến Dương Phủ cái vòng này, rời đi Tần Vương Lý Chính cái này cường địch, mới có thể cấp tốc phát triển. Hơn nữa còn có thể cùng Tần Vương Lý Chính hợp tác cộng đồng đối kháng Yến Dương thế lực. Tần Lâm Quân bình tĩnh giải thích nói, mà Tần Lâm Quân đã sớm tại Yến Châu tìm được một cái rất tốt phát triển thế lực địa phương. Lâm Ngọc Kiệt gật gật đầu, tán đồng Tần Lâm Quân cách nhìn, mà Tần Lâm Quân lập tức đối với Lôi Lão mở miệng nói. Lôi Lão, bây giờ Biên Dương quận nhất định phái một cái giống ngươi cường giả như vậy đi Bình Dương quận. Ngươi có thể ngăn chặn Biên Dương quận hai người sao? Lôi Lão nghĩ nghĩ, trầm tĩnh nói, nếu như là ngăn chặn hai người bọn họ không có vấn đề. Bất quá liền sợ một người khác đột nhiên trở về. Tần Lâm Quân khẽ cười cười nói, yên tâm đi, hắn không về được. Lâm Ngọc Kiệt đột nhiên nghĩ đến Tần Vương phủ người kia, ngạc nhiên mở miệng nói, là Tần Vương phủ vị kia thần bí cường giả sao? Không sai, Tần Lâm Quân lóe qua tối hôm qua Tần Vương Lý Chính đối thoại. Ngươi nói bọn họ sẽ phái người đi Bình Dương quận sao? Lý Chính híp mắt nhìn lấy Tần Lâm Quân. Tần Lâm Quân ánh mắt sáng lên, lập tức minh bạch Lý Chính ý tứ. Lúc này nàng cũng nhìn thấy Mộ Dung Liên Tiết bên cạnh Dung bà bà. Đây không phải vừa vặn một cơ hội sao? Lý Chính cùng nàng đơn giản kế hoạch cũng là trước giải quyết một cái, mặt khác hai cái tại Biên Dương quận, Tần Lâm Quân phái người trước ngăn chặn. Đến lúc đó các loại Dung bà bà đi Nam Dương quận cùng một chỗ giải quyết bọn họ. Mà Tần Lâm Quân bây giờ cần phải làm là tấn công Biên Dương quận, để bọn hắn chú ý lực tập trung ở Tần Lâm Quân trên thân, vì Lý Chính tranh thủ thời gian. Mà lúc này Tần Vương phủ bên trong, Lý Chính nhìn lấy thủ hạ mọi nhân kiệt, trong lòng cảm thấy hào hùng vô hạn. Lý Dung đối với chúng nhân nói, tối hôm qua ta cùng Tần Lâm Quân đã thương lượng xong, chờ chúng ta đem Yến Dương phủ bên trong ba đại thế gia người giải quyết hết, các nàng thì sẽ rời đi Yến Dương phủ. Nha, chúng người ánh mắt sáng lên. Trương Cư Chính cùng Trần Cung liếc nhau, lóe qua một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Cái này Tần Lâm Quân thật là lớn khí phách. Lập tức Lý Chính tự tin nói, bây giờ Dũng Dụ Vương đã cùng cái kia ba đại thế gia hợp tác, khẳng định là tại tìm một cái cơ hội. Như vậy bản vương thì cho hắn một cái cơ hội. Lập tức đối với mọi người phân phó nói, Dung bà bà hôm nay liền khởi hành tiến về Bắc Dương quận đi giết này cái thế gia cường giả. Trương Cư Chính, Trương Hợp, Dạ Lăng Vân, Trần Đình các ngươi chỉ huy 100.000 binh mã tiến về Bắc Dương quận, lấy tốc độ nhanh nhất chiếm lấy Bắc Dương quận. Chúng ta đi tấn công Bắc Dương quận, Dũng Dụ Vương khẳng định coi trọng cơ hội này, tất nhiên sẽ theo Lương Thành phát binh chiếm lĩnh Hoán Dương quận. Phụng Tiên, Công Đài, Phương Lâm, Tiêu Chiến các ngươi chỉ huy quân đội bí mật tiến về Hoán Dương thành. Hoa Hùng, Vân Lâm, Phúc Lão các ngươi lưu tại lấy trấn thủ Tần Vương phủ. Đúng, chủ công, mọi người ào ào trả lời nói. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.